Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 20. Quan sát, Emiya nhẹ nhàng cười một tiếng. Không có cùng vị này thứ 70 lưỡi đao nói nhảm. Trong mắt của hắn bay ra một con màu đỏ chim bay. Như thiểm điện bay vào thứ 70 lưỡi đao con mắt bên trong. Emiya thi triển ra GESS lực lượng. Đình chỉ thứ 70 lưỡi đao thời gian. Thứ 70 lưỡi đao ánh mắt đờ đẫn đứng tại chỗ. Tư duy đã đình chỉ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ duy trì dạng này tư thái. Biết trăm ngàn năm sau, trong thời gian này sẽ không hư thối cũng sẽ không tử vong. Bởi vì thời gian của hắn bị đình chỉ. Nhưng nếu có ngoại lực tham gia, Emiya cong ngón búng ra. Đại lượng linh tử bị Emiya tụ tập tại đầu ngón tay. Một đạo hư thiểm bắn ra, chiếu sáng hoàn cảnh chung quanh đánh trúng thứ 70 lưỡi đao đầu. Tại cái này trong nháy mắt, thứ 70 lưỡi đao đầu liền bị hư thiểm phá hủy. Ngay cả một tế bào đều không có còn lại. Nhưng óng ánh hư thiểm nhưng không có dừng lại đến. Ngược lại quán xuyên Las Nochis một đạo lại một đạo đứng vững vách tường. Trực tiếp đem Las Nochis đánh xuyên qua. Bay ra Las Nochis bên ngoài. Trong chốc lát, chung quanh tiếng cảnh báo càng thêm chói tai. Càng ngày càng nhiều thập nhận thành viên. Hướng phía bên này chạy đến. Bất quá lúc này Emiya đã hấp thu thứ 70 lưỡi đao một thân lực lượng cường hãn. Cùng mấy cái kỹ năng. Trong đó bao quát vang truyền. Thép ra chờ chút. Cái này trong đó tự nhiên cũng bao gồm Hắc Khang. Hắc Khang tới tay về sau, Emiya không tại dừng lại, tiện tay mở ra Hắc Khang, đi vào, tiếp theo giây, Hắc Khang quan bế, một lát sau, cái này đến cái khác thập nhận xuất hiện ở nơi này. Nhìn xem thứ 70 lưỡi đao thi thể, trầm mặc không nói, mà lúc này Emiya đã thông qua Hắc Khang, đi tới Soul Society, bất quá cũng không phải là Soul Society trung tâm tĩnh linh đình. Mà là Ru Công Gai. Ru Công Gai là tất cả bị hồn táng linh hồn sở tại địa. Bình thường người nơi này không có tư cách tiến vào Seritei. Nhưng trong đó có tương đối cao linh lực người có thể mượn từ trở thành tử thần mà tiến vào Seritei. Đại biểu trong đó liền Abarai Renji cùng Kuchiki Rukia. Đương nhiên, thông qua chân ương linh thuật học viện tiến vào tĩnh linh đỉnh người. Kỳ thật không chỉ riêng này hai người. Trên thực tế Hinamori Momo, Hisugaya Toshiro, Kusajishi Yachiru, Jaraki Kenpachi, Ichimaru Jin, cùng Masumoto Renjiku đều sinh ra ở Ru Công Gai. Đây là kịch bản bên trong có danh tiếng. Trên thực tế không tên không họ người càng nhiều. Ru Công Gai Đông, Nam, Tây, Bắc bốn khu mỗi người chia 80 cái khu. Tổng cộng có được 320 cái khu. Số lượng càng bất cẩn vị lấy cách Seritei càng xa, mà sinh hoạt trình độ cùng trị an thì càng chênh lệch. Emiya thông qua Hắc Khang tiến vào Soul Society lúc, chung quanh không có gì đường đi, chỉ có một mảnh trống trải mặt đất, nhưng nơi xa lại có một chút cũ nát kiến trúc, là Ru Công Gai. Vì để tránh cho có người phát giác được mình, Emiya một cái lắc mình, liền biến mất ngay tại chỗ. Tiếp theo giây, Emiya liền cách xa Ru Công Gai, đi tới một cái không biết tên sơn động bên trong. Sau đó, Emiya linh hồn xuất khiếu. Hắn bắt đầu cưỡng ép hấp thu chung quanh linh tử, tăng cường mình linh áp. Soul Society cũng không phải là hiện thế. Nơi này hết thảy, bao quát phòng ở, cây cối, sơn phong, tảng đá, kỳ thật đều là từ linh tử tạo thành. Mà linh tử là Soul Society tồn tại cơ sở. Cùng vật chất giới hiện thế hoàn toàn khác biệt. Những này linh tử bị Emiya hấp thu về sau. Emiya linh áp bắt đầu bằng tốc độ kinh người kéo lên cao. Vì để tránh cho mình linh áp phóng xuất ra. Kinh động toàn bộ Soul Society. Emiya cố ý tại xung quanh mình bố trí một cái to lớn kết giới. Đem linh tử ba động ngăn cách. Kể từ đó, Emiya liền có thể yên tâm gia tăng linh lực của mình. Sau mấy tiếng, Emiya hấp thu đại lượng linh tử. Linh áp tăng cường gấp mấy lần. Hắn cho là mình hiện tại linh áp tuyệt đối có đội trưởng cấp bậc linh áp. Nhưng vấn đề là, đội trưởng cũng là phân cao thấp. Tỷ như Aizen liền có thể dùng bỏ qua vịnh sướng Hado Hắc Quan, miểu sát một cái khác đội trưởng Komamura Sajin. Bởi vậy, Emiya cũng không quá rõ ràng. Mình trước mắt linh áp đến cùng là cái kia cấp bậc. Có hay không Aizen, cùng Yamamoto Jonryusai Shigekuni linh áp. Nhưng không quan hệ, dù sao cho đến bây giờ, Emiya cảm thấy mình linh áp còn có thể tăng cường. Cũng không có đạt tới cực hạn tình trạng. Cho nên hắn tiếp tục hấp thu linh tử. Một ngày, hai ngày, ba ngày thời gian trôi qua, Emiya linh áp lần nữa thăng lên đến mấy cái đẳng cấp. Nhưng hắn vẫn không có cảm giác được cực hạn. Đây đại khái là bởi vì Emiya hạn mức cao nhất quá cao đi. Dù sao Emiya tại không có trở thành tử thần trước đó, đã có thể đánh giết dị thần. Điều này nói rõ linh hồn của hắn vô cùng cường đại. Tiếp xúc đến tử thần chi lực về sau, bên trên hiện lại một lần nữa bị kéo cao. Nhưng vào lúc này, Emiya trong đầu linh quang lóe lên. Hắn quay trở về thân thể của mình, điều động tử thần lực lượng dung nhập thần thông lực bên trong. Thần thông lực thuế biến, khuyết thiếu một cơ hội. Nếu như tử thần lực lượng cùng hư lực lượng hòa làm một thể, có hay không có thể để thần thông lực lần nữa thuế biến? Khi Emiya sắp chết, lực lượng của thần rót vào trong cơ thể của mình, cùng thần thông lực hòa làm một thể về sau, thần thông lực quả nhiên phát sinh to lớn biến hóa, bắt đầu một vòng mới thuế biến. Emiya không khỏi tán thưởng một tiếng. Mình quả nhiên không có nghĩ sai. Đơn thuần hư là lực lượng, hoặc là tử thần lực lượng không đủ để thần thông lực phát sinh thuế biến. Nhưng hấp thu hư cùng tử thần lực lượng về sau, thần thông lực quả nhiên bắt đầu thuế biến. Một ngày sau đó, loại này thuế biến cuối cùng kết thúc. Emiya thể nội thần thông lực trở nên càng thêm cường đại. Chất lượng bên trên cùng trước kia so sánh, tăng lên một cái cấp bậc. Càng thêm thú vị là, Emiya hiện tại liền xem như không cần linh hồn xuất khiếu, cũng có thể thi triển ra tử thần năng lực, bao quát quỷ đạo, thuấn bộ, Janpakuto chờ chút. Đương nhiên, vang truyền, thép ra, hư thiểm chờ năng lực, cũng có thể sử dụng. Thuế biến kết thúc về sau, Emiya bỏ kết giới, hướng phía Tĩnh Linh Đình chạy tới. Mấy phút sau, Emiya liền xuất hiện ở một tòa phòng đỉnh chóp. Hắn cư cao lâm hạ nhìn xem bốn phương tám hướng đường đi, bắt đầu làm một phen ngụy trang. Dù sao cùng những người khác vong hồn khác biệt, Emiya là lấy người sống thân phận tiến vào Soul Society. Mùi khó tránh khỏi cùng Soul Society vong hồn không giống. Cái này thời điểm làm ngụy trang cũng là chuyện tất yếu. Thần thông lực thuế biến về sau, diệu dụng vô tận. Emiya hơi điều chỉnh một chút, hắn trên thân người sống khí tức liền biến mất, thay vào đó là tử thần khí tức. Hiện tại, liền xem như chính phái tử thần đứng tại Emiya trước mặt, cũng sẽ không cho là Emiya là một người sống, sẽ chỉ đem Emiya xem như đồng loại của mình. Nhưng trên thực tế, Emiya đúng là một người sống. Khi Emiya đuổi tới Tĩnh Linh Đình thời điểm, vừa mới bắt gặp một viên to lớn đạn pháo từ trên trời giáng xuống, đánh vào Tĩnh Linh trong phòng không. Viên này đạn pháo bên trong còn ngồi lấy Kurosaki Ichigo, Ishida Uryu, cùng Sado Yasutora, Inoue Orihime chờ người. Thì ra là thế, kịch bản mới phát triển đến loại trình độ này a. Lữ họa xâm lấn Tĩnh Linh Đình a. Cái này cũng đại biểu cho Tĩnh Linh Đình thiên chính là khai hỏa. Gotei 13 sẽ toàn diện hành động, chống lại xâm lấn Tĩnh Linh Đình lữ họa. Cái này cũng đại biểu cho Aizen sắp đạt được mặt khác nửa khối băng ngọc. Emiya trong đầu nhanh chóng chuyển động, trong chốc lát biến mất mình thân hình. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tùy tùng chia năm xẻ bảy đánh chạy, tiến vào Tĩnh Linh Đình chi bên trong. Bất quá hắn cũng không có tại Tĩnh Linh Đình bên trong loạn chuyển, mà là lén lút đi theo Ishida Uryu sau lưng, nhìn chăm chú lên Ishida Uryu nhất cử nhất động. Đương nhiên, cũng bao quát chung quanh hắn. Vô hình đế quốc liền giấu ở Soul Society Series Tây công trình kiến trúc cái bóng phạm vi bên trong. Băng chi cung điện, trăm ngàn năm qua, cho tới bây giờ đều không có bị Soul Society phát hiện. Lần này, Ishida Uryu tiến vào Soul Society. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, y hoặc hẳn là sẽ len lén chú ý Ishida Uryu đi. Dù sao Ishida Uryu rất đặc thù. Tại Ishida Uryu 9 tuổi năm đó, y hoặc vì chấp hành Quinji chủng tộc thanh tẩy hành động kiêm khôi phục mình lực lượng. Không tiếc cướp đoạt tất cả hỗn huyết Quinji lực lượng theo cho mình dùng. Trận này chủng tộc quét sạch hành động dẫn đến mưa long mẫu thân từ ngày 17 tháng 6 lên liền mất. Đi ý thức hôn mê bất tỉnh. Đồng thời tại sau 3 tháng bất hạnh bỏ mình. Đương nhiên nhìn qua kịch bản người đều biết. Không riêng gì Ishida Uryu mẫu thân. Trên thực tế Kurosaki Ichigo mẫu thân Masaki Kurosaki cũng chết tại lần này thánh đừng bên trong. Masaki Kurosaki vốn là một cái thuần huyết Quinji. Nhưng bởi vì cứu trợ tại hiện thế thụ thương 10 phiên đội đội trưởng Shiba Isin. Cũng bởi vậy bị hư cắn bị thương. Từ đó về sau, Masaki Kurosaki Quinji huyết mạch liền lẫn vào hư lực lượng. Từ đó trở thành hỗn huyết Quinji. Cho nên nàng cũng không có tránh thoát y hoa thánh đừng. Bị y hoa rút lấy tất cả lực lượng. Từ đó vì bảo vệ mình nhi tử là tại một đầu hư trong tay. Đương nhiên, liền xem như Masaki Kurosaki không chết ở hư trong tay. Cũng sống không được bao lâu. Ishida Uryu mẫu thân chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Nhưng thú vị là, Ishida Uryu lại tránh thoát kia một trận thánh đừng. Không, không thể nói là tránh thoát. Ishida Uryu phụ thân Ishida Ryuken là một cái hàng thật giá thật thuần huyết Quinji. Nhưng mẫu thân lại là một cái hỗn huyết. Cho nên mới bại bởi thánh đừng. Cuối cùng tử vong, mà Ishida Uryu kế thừa mình mẫu thân huyết mạch. Cũng là một hỗn huyết, nhưng hắn lực lượng nhưng không có bị thánh đừng rút đi. Cái này cũng bởi vậy y hoa chú ý. Ngàn năm huyết chiến bên trong, y hoa còn tự thân bổ nhiệm làm kế nhiệm vô hình đế quốc người lãnh đạo. Bởi vậy, Emiya xem chừng, y hoa tuyệt đối chú ý tới Ishida Uryu. Cho nên Emiya mới có thể biến mất mình thân hình cùng khí tức. Đi theo Ishida Uryu sau lưng. Yên lặng quan sát lấy Ishida Uryu bốn phía. Ý đồ tìm tới vô hình đế quốc người. Ishida Uryu bản nhân cũng không biết phía sau mình đi theo một người. Còn tại tĩnh linh trong đình bốn phía hành động. Hắn mang theo Inoue Orihime. Ý đồ cùng phân tán những người khác tụ hợp cùng một chỗ. Nhưng càng ngày càng nhiều địch nhân từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Để Ishida Uryu cùng Inoue Orihime tại tĩnh linh trong đình bốn phía ẩn núp. Hình thức càng ngày càng khó khăn. Emiya đi theo Ishida Uryu sau lưng. Nhìn xem hắn tại tĩnh linh trong đình nhất cử nhất động. Cũng không nói gì. Cũng không có làm gì. Bởi vì hắn biết Ishida Uryu sẽ không xảy ra chuyện. Bởi vì tại lúc đầu kịch bản bên trong. Ishida Uryu chẳng qua là bị bắt mà thôi. Chờ Soul Society thiên kịch bản kết thúc về sau. Hắn liền cùng những người khác cùng một chỗ trở về hiện thế. Bởi vậy, Emiya sẽ không xuất thủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.